Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, cổ thi cùng kỳ. Chứng đạo, nói chung, là chỉ chứng đỉnh phong chi đạo. Nói cách khác, có một bộ cổ thi, sinh sinh tu thành đại đế. Tin tức này để Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu. Đại đế là vượt qua thiên chi kiêu tử tồn tại. Là cùng thiên địa ngang bằng tuyệt quan nhân vật. Một cỗ thi thể vậy mà để một đám thiên chi kiêu tử ảm đạm phai mờ. Chứng đạo thành công, đây quả thực là dọa người nghe. Hô, âm phong phất qua, trận trận lạnh buốt, loại này chạy bằng hơi. Ở hỗn độn sơn mạch rất phổ biến. Nhưng, trong nháy mắt này, lại làm cho Nguyệt Trung Thu tê cả da đầu. Bên cạnh hắn, vừa vặn có một tên đạo cô qua, cổ xưa đạo bào dương ra, chạm đến Nguyệt Trung Thu cánh tay, một cỗ âm khí nhập thể, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, tế ra hỗn độn lực, ma diệt những cái kia âm khí. Xuất một tiếng vang thật lớn, đạo cô bị ngăn cản một lần, dường như có chút không vui, tay áo hất lên. Phóng ra một cỗ đáng sợ kinh khí. Cái này nhẹ nhàng hất lên. Sơn Hà Đại Xuyên cũng vì đó biến sắc. Có được phiên giang đảo hải lực lượng. Nguyệt Trung Thu quyết đoán xuất thủ. Mạnh mẽ chống đỡ một kích này. Cùng hắn mà nói. Không phải một kiện đơn giản sự tình. Đối phương rất khủng bố. So với hắn trước đó tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Băng, đơn giản đối oanh. Để Nguyệt Trung Thu đất đai dưới chân trong nháy mắt nứt thành bốn mảnh. Thân thể kịch liệt lay động, Nguyệt Trung Thu thất sắc. Đạo cô này khi còn sống tuyệt đối là một nhân vật không tầm thường. Giờ phút này, tùy ý một đòn, liền để hắn toàn lực chống lại. Nếu là đổi lại một dạng thanh niên, ở không sử dụng thần thông tình huống phía dưới, rất có thể bị tay áo quất nát ở chỗ này. Cùng Nguyệt Trung Thu sóng vai mà đi lão hắc giật mình. Đây nếu là kinh động đến cổ thi, bọn họ chịu không nổi. Hô, muốn cái gì tới cái đó. Tiếng gió như sấm, đạo cô bỗng nhiên quay người. Một tiếng con người không có con người. Thanh quang từng đạo, quét về phía Nguyệt Trung Thu cùng lão hắc. Đồng thời, bàn tay gầy guộc hướng về phía trước đánh tới. Lập tức oán linh chi khí cuồn cuộn, thi khí tung hoành trong đó, rảo sát hướng Nguyệt Trung Thu, đừng để ý tới hắn, mau chóng xông đi vào, lão hắc hét lớn, vô kiên bất tồi thánh khu cùng đối phương đối oanh một đòn. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, đối phương vậy mà không kém tại lão hắc thánh khu bao nhiêu. Đối oanh một đòn, cũng không ăn bao nhiêu thua thiệt. Ẩn ẩn có thế lực ngang nhau dấu hiệu, oán linh khí thế sôi trào, lập tức nắm chắc cỗ cổ thi đồng loạt nhìn phía bên này. Bọn họ tựa hồ có thể cảm nhận được bên này dị động. Có đầu lâu bị bẻ gãy, rũ xuống trên cổ, có chỉ còn lại có nửa người trên, mặt đất bò sát, cũng có nửa người bị oanh nát, còn lại nửa bên, oanh, nơi đây bạo động. Mấy cỗ cổ thi vậy mà đồng loạt xuất thủ, khí tượng khủng bố, như muốn đem nơi này đánh lật lên. Đây là bản năng nhất công kích, từng cái cương mãnh vô cùng, giống như là vài đầu man long đồng loạt công đi qua. Đi, trong lòng hai người phát lạnh, toàn lực vọt mạnh về phía trước. May mắn, lão hắc kiến thức uyên bác, có thể tránh né một chút tàn trận. Đến mức hai người sẽ không bị kinh khủng trận pháp đánh chết. Bọn họ làm sao nhanh như vậy? Nguyệt Trung Thu thất sắc. Hướng về sau liếc một cái. Phát hiện cái kia mấy cỗ cổ thi vậy mà không thể so với hai người bọn họ chậm bao nhiêu. Một đường đuổi tới. Không phải là nói nhảm sao? Bọn họ khi còn sống là nhân vật nào? Dù cho bây giờ không có cái gì ý thức. Không thể thi triển thần thông. Cũng không phải siêu thoát cảnh tu giả có thể so. Huống chi ngươi bây giờ. Lão hắc trong lòng biệt khuất. Cái này phải đặt ở kiếp trước. hắn thì sợ gì mấy cỗ này không có ý thức cổ thi. Đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp, nhưng bây giờ chỉ có thể quay đầu chạy trốn. Ông, trong lúc đó, tụ bảo bồn rung động, Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định, lập tức, một bên chạy vội, một bên tìm kiếm khắp nơi làm cho tụ bảo bồn rung động đồ vật. Nhưng hắn thất vọng là, đầy đất, trừ bỏ hài cốt, chính là cốt phấn, căn bản không có vật gì khác. Ầm ầm, đại địa ở vỡ nát, mấy cỗ cổ thi chạy, như vài tòa ma nhạc nghiền ép mà qua. Đại địa đều không chịu nổi loại này cự lực, theo mấy người bước chân, ở đổ sụp băng liệt. Phốp, một người đuổi theo, Nguyệt Trung Thu rơi vào đường cùng, cùng cường hám một đòn, lập tức, ho ra máu bay ngược, thân hình như đạn pháo. Lão Hắc cũng bị công kích, hắn nghĩ trợ giúp Nguyệt Trung Thu, nhưng lại đã không kịp, hắn đang cùng cái đầu kia bị bẻ gãy cổ thi đối oanh. Hai người thể phách đều vượt ra khỏi cái thế giới này cực hạn. Sức mạnh lớn dọa người. Xa không phải bây giờ Nguyệt Trung Thu có thể so sánh. Nguyệt Trung Thu bay rớt ra ngoài ngàn trượng khoảng cách. Mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Toàn thân tê liệt, giống như là tan rã. Hắn dám khẳng định, lại đến như thế hai đòn, hắn tuyệt đối sẽ bị sinh sinh chụp chết. Không có khả năng có sống còn chỗ trống. Giống một tiếng bạo hống, một bóng người bạo sông mà qua. Nhìn thật kỹ, đúng là thượng cổ hung thú một trong cùng kỳ. Hắn giống như một đầu phóng đại mấy chục lần cự hổ. Lớn có một đôi che trời cự xí, như thần binh lợi khí đồng dạng, lưu chuyển lên tranh tranh hàn quang. Toàn thân tử khí quanh quẩn, giống như là một tôn minh thần lao nhanh mà đến, trên người toát ra một đám vĩnh hằng bất diệt khí tức. Uy thế lớn đến đáng sợ, từ đằng xa lao nhanh mà đến, mấy cỗ cổ thi trong nháy mắt nhường đường, không dám tiến lên nửa phần. Hắn giống như là thật sự có huyết nhục, chưa từng chết đi một dạng, thoạt nhìn uy vũ dữ tợn, phi thường đáng sợ, giúp ta một chuyện. Giúp đỡ bọn ngươi xưng bá linh mạch đại lục, hung thú cùng kỳ uy mãnh vô cùng, khoảng cách Nguyệt Trung Thu đám người mấy chục trượng bên ngoài. Ngừng lại, hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng một loại phương thức đặc thù trực tiếp truyền âm. Nguyệt Trung Thu thất sắc, lão Hắc mà nói vậy mà thành sự thật, bọn họ gặp được một bộ sinh ra linh trí cổ thi. Hơn nữa, vẫn là hung thú cùng kỳ, người trong thiên hạ đều là hiểu, cùng kỳ tính nết bất thường, hung ác tàn bạo, là chân chính đại hung một trong, vừa lên đến chính là điều kiện mê người như vậy, hơn phân nửa không phải là chuyện gì tốt. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lóe lên, nhìn về phía lão Hắc, đối phương chấn kinh tâm tình một chút cũng không thể so Nguyệt Trung Thu thiếu. Bởi vì hắn càng hiểu rõ loại sinh vật này đáng sợ, cũng biết bọn họ sẽ đối mặt với như thế nào ách nạn. Giống dãy núi lay động như muốn vỡ nát, cùng kỳ gặp hai người nhất thời không có phản ứng, trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, còn to như cối xay hung lệ con ngươi lần nữa nhìn sang. Vừa rồi ta cảm nhận được yêu hoàng khí tức, hắn là chúng ta yêu tộc vô thượng tôn chủ. Yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi bất lợi. Chỉ cần các ngươi hỗ trợ lấy một vật. Giống to qua đi, cùng kỳ lần nữa mở lời truyền âm. Thái độ chuyển biến nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.